chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ, như cảm nhận được tâm trạng của cha mình, lập tức đổi chủ đề, quay lại chuyện nhà Triệu Thành Tài. Anh ta bắt đầu nhập vai, diễn lại với giọng điệu khoa trương. Đừng đánh nữa, con sai rồi, con sắp đánh chết bố con rồi. Mọi người tha cho con đi. Cả nhà lại được một trận cười vỡ bụng. Đột nhiên, tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ bên cạnh. Là chị gái tôi, chị đang khóc, chị nghẹn ngào. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nghe lời bố mẹ. Chị họ vòng tay qua vai chị, dịu dàng an ủi. Bác cả cũng lên tiếng, giọng trầm và ấm áp lạ thường. Cô bé ngốc, không ai trách con cả. Kẻ làm sai là bọn chúng, không phải con không cần phải xin lỗi. Chỉ là sau này, có bất cứ chuyện gì, hãy nhớ rằng con còn có cả gia đình này. Chúng ta sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc cho mọi quyết định của con. Chị tôi gật đầu thật mạnh, ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm chưa từng có. Đúng lúc ấy, cánh cửa rung lên từng hồi dưới những cú đập vội vã, cuồng loạn từ bên ngoài, là giọng nói hớt hải của cô hàng xóm. Nhanh lên, cậu ra mà xem, con rể nhà cô đang làm loạn ở dưới sảnh kia kìa. Dọa sống dọa chết, đòi quyên sinh, lòng tôi thắt lại, tôi tức tốc lao ra khỏi cửa. Cảnh tượng đập vào mắt tôi chẳng sai một ly. Ngay tại lối ra vào chính của tòa nhà, Triệu Thành Tài cùng cha hắn đang phủ phục trên mặt đất. Một vòng tròn người hiếu kỳ đã sớm vây quanh, xì xầm bàn tán, vừa thoáng thấy bóng tôi. Cả hai cha con liền gào lên những tiếng khóc ai oán đến xé lòng. Lão già liên tục tự vả vào mặt, lảm nhảm rằng hôm đó là do men rượu làm lú lẫn mới gây ra chuyện hồ đồ. Thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Chỉ van nài chị tôi hồi tâm chuyển ý, lão còn giao giảng cái lý lẽ nhân bất thập toàn, rằng con người ai chẳng có lúc lầm lỡ, không thể chỉ vì một lần lão say xỉn mà làm tan hoang cả một mái ấm. Trong bộ dạng quấn băng trắng toát, già nua thảm hại của lão cộng thêm màn bi kịch được dàn dựng công phu, không ít người qua đường không rõ nội tình đã bắt đầu động lòng trắc ẩn, quay sang khuyên nhủ gia đình tôi nên đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Triệu Thành Tài thì nước mắt lưng tròng, cầu khẩn được diện kiến chị tôi một lần sau cuối, rằng thằng bé không thể sống thiếu bóng cha, rằng tình yêu anh ta dành cho chị vẫn sâu đậm như ngày nào. Hắn còn ngửa mặt lên trời độc địa thề rằng, nếu sau này còn để chị tôi phải chịu dù chỉ một thoáng ấm ức, cả nhà hắn ra đường sẽ bị thiên lôi đánh, xe tông nát thịt. Bố tôi cau mày, giọng chĩu xuống, yêu cầu họ chấm dứt màn kịch và trở về. Thế nhưng, họ lại càng làm tới, tuyên bố nếu chị tôi không chấp thuận quay về, họ sẽ quỳ tại đây cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Lửa giận âm ỉ trong lồ âng ngực tôi lại được dịp bùng cháy. Màn kịch rẻ tiền này của hai cha con họ rõ ràng là đang muốn dùng dư luận để trói buộc gia đình tôi. Nhưng tôi nào phải kẻ dễ bị uy hiếp, muốn diện ư? Được thôi, tôi sẽ dựng cho các người một vũ đài xứng tầm. Chị tôi có thể yếu lòng, chứ tôi thì không. Tôi quay vào nhà, xách ra một chiếc loa cầm tay, dúi thẳng vào tay lão già. Đây à, mở ông tường thuật lại toàn bộ hành vi của mình cho mọi người cùng nghe. Lão già kia tức khắc câm như hến. Vài giây trước còn gào thét khản cổ, giờ đây miệng lão như thể bị một sức mạnh vô hình khóa chặt lại. Cách chương.